Thiên đạo đồ thư quán, chương 1774, thất tinh trận bản 2, góc truyện audio.com, dị linh tộc đi ra tìm tòi, đều chỉ có thánh vực nhất trọng, đối với hắn hiện tại mà nói, không đáng kể chút nào, coi như là không sử dụng khôi lỗi cũng có thể đơn giản giết chết. Sau nửa canh giờ, một lần nữa về tới địa phương lúc trước. Chỉ thấy phế tích đầy đất, không ít dị linh tộc vây quanh ở phía trên, tựa hồ tu kiến lần nữa, dù cho biết rõ, kết quả cực kỳ bé nhỏ. Vì tu kiến những thứ này, bọn hắn hao tốn gần hơn 2 tháng thời gian, trong thời gian ngắn muốn khôi phục hầu như là không thể nào. Kim Diệp Vương cùng Thanh Diệp Vương giống như đều ở đây. Trong đám người, hai dị linh tộc thực lực mạnh mẽ lơ lửng ở trên không trung, đúng là hai vị vương giả lúc trước. Lúc này hai gia hỏa nhăn mày lại, khuôn mặt không vui. Bẩm báo vương gia, bên này không có bất kỳ dấu vết. Vương gia, bên ta cũng không có phát hiện. Bọn hắn giống như bốc hơi, bên chúng ta cũng không có. Lần lượt có người tới đây bẩm báo, Trương Huyền Đào tẩu hình thái là vô hồn, vô hình vật chất, dấu vết gì cũng không có lưu lại, những thứ này chỉ là thánh vực nhất trọng, có thể phát hiện mới thực gọi là gặp quỷ. Đáng giận, 30-40 người cứ như vậy hư không tiêu thất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đến cùng làm sao làm được, không chỉ dị linh tộc khác kỳ quái, ngay cả Kim Diệp Vương, Thanh Diệp Vương cũng nghi hoặc. 30-40 người giả yếu tùy thời sẽ treo, ở dưới mí mắt hơn 200 người chạy đi, lại không có phát hiện, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Người nói, có phải là vô hồn hay không? Đột nhiên, nhớ tới lúc trước cảm ứng kỳ quái, Kim Diệp Vương siết chặt nắm đấm. Vô hồn, Thanh Diệp Vương không rõ ràng cho lắm. Ân, lúc trước chúng ta canh giữ ở ngoài điện không phải cảm thấy có đồ vật gì đó đi qua sao? Khả năng chính là ở thời điểm đó đào tẩu đấy, có thể ở trước mặt rời đi, mà không bị phát hiện, suy nghĩ hồi lâu, cũng chỉ có thể nghĩ đến. Vô hồn, Kim Diệp Vương nói, vô hồn, cái chức nghiệp này không phải là bởi vì hiệu chung với linh tộc chúng ta, bị danh sư diệt sạch sao? Thanh Diệp Vương nhíu mày, vô hồn sư, là một chức nghiệp rất quỷ dị ở danh sư đại lục lúc trước hiệu chung dị linh tộc bọn hắn, bị danh sư phát hiện triệt để diệt sạch truyền thừa cũng không có. Một danh sư, vô cùng có khả năng là học viện viện trưởng, lại có thể dùng vô hồn bí pháp cứu người đi, thật hay giả. Vô hồn đích xác diệt sạch, đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng lắm. Kim Diệp Vương thủy chung nghĩ mãi mà không rõ. Ngoại trừ vô hồn, thật sự nghĩ không ra, đến cùng thế nào đào tẩu. Hai người đang đàm phán, liền thấy một tộc nhân vội vã bay tới. Vương gia, ta giống như phát hiện tung tích của những danh sư kia. Phát hiện, nghe nói như thế, ánh mắt hai người sáng lên, vội vàng nhìn lại. Ân, ta thấy được một ít dấu vết, có dấu chân nhân loại rõ ràng, không dám tiếp tục truy tung, lập tức trở về bẩm báo. Tộc nhân này giải thích, làm không tệ, Thanh Diệp Vương nhẹ gật đầu. Những tộc nhân này thực lực quá yếu, phát hiện tùy tiện truy tung, rất dễ dàng bị chém giết. Ở phương hướng nào, mang bọn ta qua nhìn xem, nhíu mày một cái, Thanh Diệp Vương nói. Ở đằng kia, dị linh tộc này nói. Qua nhìn xem, Thanh Diệp Vương nhẹ gật đầu, đang muốn để gia hỏa này dẫn đường, đã bị Kim Diệp Vương giữ chặt. Gạch nối, góc truyện audio.com, chậm đã, làm sao vậy, chẳng lẽ ngươi quên tên kia quỷ gì? Kim Diệp Vương nhìn qua, cái này, sắc mặt Thanh Diệp Vương siết chặt, lúc này mới nhớ tới, tên kia ngay cả vương giả cũng có thể ngụy trang, thực lực mạnh, có thể nói khủng bố, nếu gia hỏa này thật là ngụy trang, vô cùng có khả năng là cạm bẫy. Ta xem một chút, nhướng mày, thần thức của Thanh Diệp Vương triển khai, bao phủ dị linh tộc trước mắt. Vương gia, dị linh tộc này hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương có thể làm như vậy, sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, bàn tay ở trong tay áo nhịn không được siết chặt. Hắn là, thần thức bao phủ Thanh Diệp Vương đang muốn nói chuyện, đột nhiên ầm ầm, trước mắt có sương mù mãnh liệt bay lên, một cái nháy mắt liền bao phủ phạm vi vài trăm thước. Xì xì xì, sương mù che đậy thiên địa khiến người lâm vào trong đó, phân không rõ đông nam tây bắc, miệng mắt mũi cũng giống như bị bế tắc. Là thất tinh mê trận, đồng tử co rụt lại, thân thể Kim Diệp Vương cứng đờ. Loại mê trận cấp bậc này coi như là hắn lâm vào trong đó, trong thời gian ngắn cũng rất khó chạy ra. Vội vàng nhìn lại Thanh Diệp Vương ở bên người, chỉ thấy hắn đã mất đi tung tích, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện trong đầu mình cũng hỗn loạn, tìm không thấy đông nam tây bắc. Cách chương.